Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 127, sống hay chết. Luân hồi không ngừng, băng lãnh vũ trụ, cô quạnh cổ tinh, bầu trời mênh mông, hắc ám cùng băng lãnh vô biên vô ngần. Không có đầu cùng, bỏ qua phồn hoa, rời đi cố thổ, cáo biệt cố nhân, đạp lên tập luyện mạnh nhất con đường. Chỉ có tiến không có lùi, băng lãnh trong vũ trụ tăm tối, không có huyên náo, ở vượt qua vũ trụ tinh không quá trình bên trong, Nam Cung Trấn cho Hạ Chi Vi cùng Tử Hà giảng đạo, nói bát cấm cùng thần cấm, bồi dưỡng hai người, nửa năm sau, bọn họ đi ra tế đàn năm màu, ở trên một hành tinh cổ tìm được một cái cỡ nhỏ tế đàn năm màu, tế đàn năm màu chung quanh, cát vàng đầy trời. Gió thổi qua, lộ ra liên miên trắng ngần bạch cốt. Ở một khối xương cánh tay bên trên khắc có một ít chữ. Gần như sắp phai mờ theo tháng năm. Là nhân tộc cổ xưa văn tự. Nói là đây là thí luyện chi môn. Từ đây bước ra về sau. Sẽ bắt đầu chân chính gặp trắc trở. Đây là một cái không thể quay đầu con đường. Đế lộ nhiều xinh đẹp. Chém xuống vô số thiên kiêu. Nam Cung Trấn nhìn xem tòa tế đàn này. Bắt đầu từ nơi này, là được đạp lên nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ. Đi thôi, Nam Cung Trấn điều khiển hoang cổ thần hổ đạp lên tế đàn. Hạ Chi Vi cùng Tử Hà ngồi sau lưng Nam Cung Trấn. Yên lặng không nói, bắt đầu từ nơi này, chính là các nàng thí luyện bắt đầu. Ông ánh sáng lóe lên, mấy người biến mất ở bên trên tế đàn ngũ sắc. Sau đó không lâu, một mảnh kiềm chế. Nặng nề khí tức đập vào mặt, hoang cổ thần hổ trở đi mấy người, xông ra tinh môn, đi tới một thế giới thần bí, phanh tựa như núi cao to lớn cái đuôi rút tới. Uy thế hung mãnh, vô cùng kinh khủng, làm càn, người dám đối với tương lai hổ hoàng xuất thủ. Hoang cổ thần hổ trong miệng thốt ra một vệt thần quang, chém xuống cái kia giống như dãy núi lớn đuôi rắn. Đây là một viên như thế nào cổ tinh? Trong không khí đều tràn ngập rắn mùi tanh. Đây chính là thí luyện cổ lộ. Hạ Chi Vi nhíu mày. Đây là các ngươi thí luyện cổ lộ. Đi thôi. Tìm tới tế đàn. Nam Cung Trấn bình thản nói. Dọc theo con đường này. Hắn là sẽ không xuất thủ. Cho dù hai người tử vong. Hắn cũng biết khoanh tay đứng nhìn. Trừ phi có cảnh giới cao người xuất thủ cướp giết hai người. Nếu không. Nam Cung Trấn sẽ không nhúng tay hai người tập luyện mạnh nhất con đường. Đúng, tiền bối. Hai người từ hoang cổ thần hổ trên lưng bay lên. Bắt đầu tìm kiếm hành tinh cổ này. Hành tinh cổ này. Khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt. Rắn tanh khí nồng đậm. Không ánh sáng. Cũng không phải rất hắc ám. Khắp nơi một mảnh ảm đạm. Lượn lờ lấy tạo thành từng dải hắc vụ. Nặng nề mây đen. Giống như núi đặt ở trên bầu trời, che kín mỗi một tấc không gian, triệt để bao phủ thế giới này. Không có ánh nắng, không có trăng hoa, không có ngôi sao. Hành tinh cổ này, sợ không phải ổ rắn đi. Hoang cổ thần hổ nói, người cũng nghĩ đi thí luyện. Nam Cung Trấn nói, không được, ta vẫn là an tĩnh làm thú cưỡi đi. Làm tương lai thiên đế tọa kỵ, có ăn có uống. Còn không có nguy hiểm tính mạng. Tốt bao nhiêu. Hoang cổ thần hổ lắc đầu. Nam Cung Trấn ánh mắt cổ quái. Đầu này xuẩn mèo. Công phu nịnh hót. Đã nhanh theo kịp đầu kia ngựa vô lại. Đột nhiên. Cách đó không xa bên trong dãy núi bộc phát đại chiến. Một đạo ánh sáng âm u bắn về phía chân trời. Vỡ vụn mảnh này bầu trời vũ trụ. Năng lượng giống như một vùng biển mênh mông sôi trào. Đây là Hạ Chi Vi cùng Tử Hà tao ngộ địch thủ. Cuồng bạo năng lượng sôi trào. Từng đạo thần quang bay vụt. Từng mảnh dãy núi vỡ nát. Ở trong mắt Nam Cung Trấn. Hạ Chi Vi cùng một cái to lớn hắc xà chiến lại với nhau. Đầu kia hắc xà. Có đại thành vương giả cảnh giới thực lực. Mà Tử Hà thì ở thanh lý bên ngoài thánh chủ cấp bầy rắn. Cuối cùng. Hạ Chi Vi bộc phát toàn bộ thực lực. Chém đầu kia cự xa. Nửa tháng sau, Hạ Chi Vi cùng Tử Hà mới trở về. Tìm được tế đàn, mà trên hành tinh cổ này yêu xa. cũng bị hai người liên thủ chém không sai biệt lắm. Trên cơ bản hai người chiến đấu liền không có đình chỉ qua. Tiền bối, tế đàn tìm được. Tử Hà nói, đi thôi. Nam Cung Trấn gật đầu. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi bay đến hoang cổ thần hổ trên lưng. Hoang cổ thần hổ nhảy lên ra, hướng tế đàn nơi đi. Tế đàn năm màu, ở một đỉnh núi phía trên. Trên đỉnh núi khói đen che phủ, âm lãnh u ám. Hoang cổ thần hổ đạp lên tế đàn năm màu. Nam Cung Trấn mở ra tế đàn. Ánh sáng lóe lên, vượt qua đi. Sau một hồi, mới đến trạm tiếp theo. Hoang cổ thần hổ chở đi ba người từ tinh môn bên trong đi ra. Phanh, một cái cốt đao bổ tới. Mạnh mẽ, đủ để đem một tòa núi lớn chém vỡ. Mấy người vừa bước ra tinh môn nháy mắt, liền tao ngộ công kích. Ai, gây thiên đế dưới trướng hổ hoang. Chỉ có thể nhường ngươi lại vào luân hồi. Hoang cổ thần hổ một móng vỗ tới, tại chỗ đem cốt đao đập nát. Sau đó móng vuốt đập ngang mà xuống, đánh nát cỗ kia tiết trắng khung xương. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi đều là im lặng. Đầu này thần hổ quá tự luyến. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi nhìn về phía trước, không khỏi nhíu mày. Mảnh thế giới này khắp nơi đều là khí tức tử vong, không ánh sáng, khắp nơi một mảnh ảm đạm, khắp nơi phiêu đãng hắc vụ. Bọn họ giống như là đi tới một tòa tử vong quốc độ. Đây là một cái đen trắng thế giới. Không có bất kỳ cái gì hào quang rực rỡ. Chỉ là tối tăm nhất trạng vạng tối. Trên mặt đất bạch cốt cũng không biết tích lũy bao nhiêu trượng. Khắp nơi đều là bột xương. Đến tột cùng chết bao nhiêu người mới có thể tạo thành loại này khủng bố cảnh tượng. Hành tinh cổ này. Đi thôi. Hướng phía trước đi xem một chút. Nam Cung Trấn nói. Đây là một cái thế giới như thế nào? Khắp nơi trên đất bạch cốt, hoang cổ thần hổ đạp không mà đi, không dám đi dẫm đạp những cái kia bạch cốt. Cái này thật sự là quá làm cho người kinh dị. Bạch cốt khắp nơi, cái này cần chết bao nhiêu người mới có thể hình thành. Hoang cổ thần hổ trở đi Nam Cung Trấn ba người đi ra rất xa. Nhưng nơi mắt nhìn thấy, vẫn là bạch cốt trải đất, khó mà nhìn đến phần cuối. Bay qua rất nhiều mặt đất núi đồi, thấy vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa. Là một cây màu đen cổ mâu, mang theo một màn hàn quang phóng tới. Cổ mâu bên trên ngưng tụ mấy sợi bất hủ thần lực. Hoang cổ thần hổ một bàn tay đem cái kia cán cổ mâu đánh bay. Hống, nơi xa một cái thân ảnh màu đen đứng ở cốt sơn bên trên. Ngửa mặt lên trời gào thét, cùng cái khác bạch cốt khác nhau rất lớn. Đinh tai nhức óc, khắp nơi, rất nhiều bạch cốt sinh vật cùng một chỗ quỳ xuống, hướng hắn cúng bái, tất cả đều nơm nớp lo sợ, bị nó thức hải lực lượng áp chế khó mà động đậy một cái. Một vị kẻ đã chảm đạo, ở bạch cốt bên trong sinh ra thần thức, đây là sinh mệnh kỳ tích sao? Hạ Chi Vi nhìn xem cái xương khô sinh linh, sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian, không thể lý giải. Không thể khai sáng, tràn ngập thần bí, không thể tưởng tượng nổi. Tử Hà nhìn xem cái kia xương khô sinh linh, Nam Cung Trấn bàn tay nhô ra, đem cái kia xương khô sinh linh bắt tới, đem đầu cốt bên trong hồn hỏa rút ra đi ra, nghiêm túc quan sát, từng đầu, từng sợi sợi tơ sen lẫn, hình thành cái này đoàn nhảy vọt quỷ hỏa. Xác thực nói đây không phải lửa, là từng đoạn sinh mệnh lạc ấn. Là sinh mệnh chi đạo trật tự dây xích. Mỗi một sợi lửa đều trở thành trật tự thân tác, xuất hiện ở cặp mắt của hắn bên trong. Những cái kia ngọn lửa chỗ diễn hóa trật tự thân tác bên trong, có vô tận phù văn áo nghĩa lưu truyền. Đây là sống hay chết chuyển hóa, cũng là trong cuộc sống thứ bản nguyên nhất. Sống hay chết, âm cùng dương lẫn nhau đối lập chuyển hóa. Đáng tiếc, đây chỉ là không trọn vẹn sinh mệnh áo nghĩa diễn hóa. Nam Cung Trấn quan sát đạo này hồn hòa, loại này hồn hòa, cùng người thức hải không giống nhau, có rất lớn khác biệt, loại sinh mạng này thân thể rất đặc biệt, giống như một cái khác tân sinh giống loài, loại sinh mạng này thân thể, cùng đế thi thông linh, một lần nữa dựng dục ra mới linh hồn đến khác biệt, có rất lớn khác biệt, đế thi dựng dục ra đến sinh mệnh linh hồn. trong cơ thể kết có luân hồi ấn, mà loại sinh mạng này thân thể chỉ là xương khô ở xương sọ bên trong dựng dục ra sinh mệnh hồn hòa tới. Cái này xương khô sinh linh, đã có vương giả cảnh tu vi, lại không có thể tái sinh máu thịt. Nam Cung Trấn quan sát thật lâu, lại lấy bí chữ, giả, thái dương cùng thái âm cổ kinh bên trong áo nghĩa đến diễn hóa phân tích cái này đoàn sinh mệnh. Trật tự thần hòa, sống hay chết, âm cùng dương, luân hồi, chấm ngoặc kép, tử hà cùng hạ chi vi không có lên tiếng. Các nàng cũng đồng dạng lấy mắt thần thiên nhãn quan sát cái này đoàn sinh mệnh trật tự thần hòa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.